Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2015. Chúng ta học tiếp vào chương đầu của Lược sử Phật giáo Việt Nam. Mình đã đi vô phần thứ tư, mình nói về nền móng ban đầu của đạo Phật ở Việt Nam. Phần thứ nhất, mình nói về niên đại, về địa vực. Phần thứ hai, nói đến những vị tăng sĩ đầu tiên. Và phần thứ ba, phần C của vấn đề, chúng ta nói đến các tự viện ban đầu và công trình làm đạo. Hôm qua dường như mình chưa đi vô phần này á. Điều thứ nhất, mình xin thưa rằng là cái hoàn cảnh đất nước có hai cái từ đặt ra cho chúng ta nhận định về vấn đề này, đó là một là thuận, hai là không thuận, thuận và nghịch. Thưa các vị, chúng ta biết rằng là đất nước Việt Nam có tới 1.000 năm bắt thuộc vào giai đoạn này nhé. Tức là giai đoạn này chúng ta bị lệ thuộc, từ cái thời nhà Hán thì chúng ta bị lệ thuộc mất rồi. Tức là sau 18 đời Hùng Vương dựng nước, nếu các vị còn nhớ ha, là kéo dài cho tới thời nhà Hán và chịu cái sự nô lệ nó vô cùng nghiêm trọng, như tới năm 43 43 trước công nguyên cho tới năm bốn mấy đấy, có một cái giai đoạn độc lập rất là ngắn từ hai người đàn bà thôi, cũng còn nhớ mà, đó là thời khởi nghĩa của Trưng Vương, tức là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Và cái thời độc lập đó, thưa các vị, nó rất là mong manh, nó chỉ có mặt có 3 năm thôi, tức là từ năm 40 cho tới năm 43 Tây lịch, 40 cho tới năm 43 Tây lịch. Việt sử trước giai đoạn này, tức là vào cái thời trước công nguyên, thưa các vị, là nó vẫn còn chìm trong bóng tối và chúng ta chưa có xác định được những cái triều đại đi ngang qua, gọi rằng 18 đời Hùng Vương, nhưng mà kỳ thực chúng ta có một cái suy nghĩ đơn giản, đó là gọi là Hùng Vương nhưng mà chẳng qua chỉ lớn hơn một tù trưởng của bộ lạc thôi. Tại vì thưa các vị, cái thời Việt Nam phát triển cho tới Lý Trần, tức là 10 thế kỷ sau, dân Việt Nam nó vẫn còn rất là ít ỏi, sống trong cái lưu vực sông Hồng có là bao nhiêu đâu. Do vậy cho nên cái thời Hùng Vương dựng nước á, mình dựng lên cái nguồn sử liệu để cho nó có một cái sắc thái tự hào về văn hóa dân tộc kéo dài tới 4.000 năm văn hiến, là 18 đời Hùng Vương đi ngang qua. Nhưng mà các vị thử nhìn coi, nếu 18 ông Hùng Vương đi ngang qua mà tới mấy nghìn năm thì chuyện này rất là vô lý, phải không? Điều thứ hai là dân tộc Việt Nam phát triển, thưa các vị, trong quá khứ không phải như hoàn cảnh chúng ta đang sống nghe. Sơn Lam, Chướng Khí, Phú Dữ và sự tranh chấp bộ lạc rất là nặng nề, cho nên chiến tranh hoạn quả liên miên. Cho nên cái tuổi thọ của con người Việt trong quá khứ, thưa các vị, không có dài lắm đâu. Các vị hoàng đế, ví dụ như ta biết rằng người Ngô Quyền giành được độc lập không có mấy năm là chết vào lúc 54 tuổi thôi nghe. Và đa phần các vị hoàng đế giành độc lập đều chết rất sớm. Kéo dài cho tới thời nhà Trần, thế kỷ thứ 12, 13, thì các vị hình dung rằng là Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, đâu có sống bao nhiêu lâu. Vị vua anh minh gầy dựng nên cái truyền thống Thiền Trúc Lâm Yên Tử là điều ngự giác hoàng cũng đâu có tới 70, phải không? Đệ tử ngài Điều Ngự Giác Hoàng là nhị tổ Pháp Loa có 40 ngoài tuổi thôi nghe. Thì các vị hình dung rằng mình dùng cái điều đó để dẫn chứng thôi. Trong quá khứ vào cái thời xa xưa, cái cụm dân cư người Việt không có là bao nhiêu cả, rất ít ỏi. Mình nói điều này để trở lại cái vấn đề đầu tiên chúng ta muốn nói với nhau rằng là cái nền độc lập gây dựng có 3 năm thôi, từ 40 tới 43. Nó rất là mong manh. Và trong 3 năm độc lập thì làm được cái chi? Cái công trình ổn định quốc gia triều chính, xây dựng cơ sở kinh tế. Thưa các vị, còn chưa được, thế thì tôn giáo một cái giai đoạn dài cả 1.000 năm đạo Phật có mặt trên đất nước Đại Việt. Thưa các vị, nó rất là mong manh, như cái que diêm quẹt lên là tắt đấy. Sau cái thời độc lập này thì nó bị nhấn chìm trong tới nhiều trăm năm, tức là người ta tính ra tới 4 lần bắc thuộc nghe. Trước thời này 1 lần bắc thuộc, mình ghi linh tinh để cho các vị nhận diện về đất nước Việt Nam, 4 lần bắc thuộc tổng cộng đó là 1.000 năm nghe. Trịnh Công Sơn có một bài hát mà mình không cần học lịch sử mình nhớ cũng dễ, là 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, rồi bao nhiêu năm, 30 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ, một rừng xương khô gia tài của mẹ, gì nữa, một núi đầy mồ phải không? Tôi không nhớ, nhưng mà tôi nhớ cái câu đầu đủ ăn tiền rồi. Tức là 1.000 năm bắc thuộc, mà không phải là nó liên tục, nó có những quãng có ánh sáng le lói chói lên, đó là độc lập lần đầu tiên năm 40 tới 43, đây là độc lập lần đầu nhé. Lần thứ hai cái nền độc lập nó có mặt nữa từ năm mấy các thầy phải? Lần thứ hai độc lập từ năm 544 cho tới 602. Thưa các vị, là đây là giai đoạn của một người mang tên là Lý Bôn dựng nên cái nền độc lập cho đất nước của Vạn Xuân. Ông khi đánh đuổi được quân Nam Hán, Lý Bôn, các thầy nên đọc lại lịch sử Việt Nam để thấy giai đoạn này rồi khóc cho đất nước quê hương mình nghe. Thưa các vị, dựng được nền độc lập với một cái niềm mơ ước vô cùng lớn của một cụm dân cư bé nhỏ, là ông xưng là Lý Nam Đế chứ không phải là quốc vương, là hoàng đế phương Nam ạ. Dù rằng đất nước bé nhỏ, dù rằng cụm dân cư không là bao nhiêu, dù rằng cái điều kiện kinh tế vật chất và quân sự, thưa các vị, nó không là cái đinh gì so với người ta hết. Thế nhưng mà khi giành được độc lập rồi là xưng đế chứ không phải là xưng quốc vương hay là giao châu thứ sử gì cả. Tức là vạch riêng Sơn Hà là nơi cư trú của một cộng đồng, một tộc Việt, chứ không phải là quỳ gối nô lệ dưới triều đình phương Bắc. Xác định rõ ràng vậy. Cái bản chất người Việt trong quá khứ dường như cũng khá là kiên cường chứ không phải là chịu thần phục Trung Hoa. Dù đất nước Trung Hoa mênh mông, văn hóa người ta cao hơn, kinh tế, chính trị, quân sự, vân vân đều cao hơn mình một tầng á. Chẳng qua mình là một vùng dân cư bé bỏng ở phương Nam thôi. Thế nhưng mà khi giành được độc lập, tức là ánh sáng bình minh của độc lập vừa le lói thì đã xưng là Lý Nam Đế, đặt quốc hiệu là nhà nước Vạn Xuân, có hàm nghĩa rằng là đời đời phú cường chứ không phải là bị cái nạn ngoại xâm nữa. Thì các vị thấy là cái ý đồ xây dựng dân tộc ngay từ thế kỷ thứ sáu là đã có rồi. Thế nhưng mà rồi sau khi Lý Nam Đế lên ngôi thì cái thời gian nó tồn tại không bao nhiêu, tại vì triều đình phương Bắc mà mạnh á, thưa các vị, họ không chấp nhận phương Nam có được nền độc lập lâu bền và họ muốn thôn tính thôi. Điều này dường như nó là giả tâm từ ngàn xưa cho tới hiện tại nhé. Mình đừng có lạ lùng chi bây giờ mà dùng trời, dùng biển, dùng đất của mình luôn bị dòm ngó và mong muốn thôn tính. Cái chuyện này nó không phải mới đây. Bất cứ một người công dân Việt Nam nào trong máu người ta phải đều cài sẵn một cái thoại ngữ rằng là, một cái thoại ngữ rằng đó là chính sách bành trướng của Trung Hoa chưa bao giờ dừng, chưa bao giờ dừng cả. Chỉ trừ những cái lúc đất nước họ nội loạn vô cùng là tan hoang thì họ mới tha cho những quốc gia bên cạnh thôi. Rồi mình dẫn chứng một điều để các vị thấy cái đại họa của giặc Bắc. Học lịch sử dường như mình cũng dễ nổi máu sân si lắm nghe, nhưng mà thôi đừng nổi máu sân si, phân tích cho các vị thấy thôi. Thưa các vị, năm 1949 khi Mao Trạch Đông tuyên bố độc lập Trung Hoa, thế thì trong vòng một năm sau thôi, năm 1950 là lùa cả bao nhiêu vạn quân, gần như cả 100.000 quân ạ, tấn công Tây Tạng liền, tấn công Tây Tạng liền bằng ba bốn điều ước bắt Tây Tạng là phải thần phục toàn bộ cái hệ thống chính trị quân sự tiếp xử với nước ngoài, tức là đặt dưới quyền giám thị của Trung Quốc ngay. Và lúc đó ngài Đạt Lai Lạt Ma còn trẻ lắm, trẻ hơn các thầy trẻ ở đây rất là nhiều, khoảng chừng mười mấy tuổi thôi nghe, mấy tuổi thôi. Mà một đất nước ta hình dung rằng là trong quá khứ tới bây giờ dường như họ chưa có trang bị vũ khí để đề kháng, để bảo vệ hòa bình cho biên cương quốc thổ họ. Tại vì một đất nước ở trên nóc nhà của thế giới, họ không nghĩ rằng là phải đối phó lại với cái tình trạng chiến tranh hoạn họa xâm lăng gì cả. Thế rồi cái đoàn quân của Mao Trạch Đông cuồn cuộn xâm lăng đất nước Tây Tạng, và rất là nhiều người dân Tây Tạng xót xa cho quê hương, họ đứng dậy làm một cuộc đối kháng thì liền bị loại trừ. Và thưa các vị, sát người chồng như bức thành chứ không đơn giản. Người ta hình dung là dân tộc Tây Tạng là dân tộc thấm nhuần đạo Phật từ lúc mới sinh. Họ chỉ có một việc là tu tập niệm Phật, tụng Án Ma Ni Bát Di Hồng và lại Phật thôi. Thế nhưng mà đối với Trung Hoa đỏ thì thưa các vị phải thôn tính thôi. Và lúc bấy giờ thì ngài Đạt Lai Lạt Ma còn bé lắm. Và cái tiếng gọi của ngài đối với thế giới như là Anh, như là Mỹ, như là Nhật, như là Pháp vân vân, thưa các vị, nó vo ve như tiếng kêu của một loài chim bay ngoài sa mạc, không ai bận tâm cả. Và cứ nghĩ rằng việc đó không dính dáng chi mình, xô dạt cả một cái nền hòa bình và cả một cái lịch sử văn hóa rất là dày rớt vào tay Cộng sản đỏ Trung Hoa. Thế là bây giờ mới thấy là cái đại họa của Cộng sản. Và gần đây người ta tổng kết rằng tới một trăm mấy chục con người đốt thành lửa đỏ, kêu gọi được tự trị thôi mà không được nghe. Tức là bớt đi cái sự đàn áp tôn giáo và giết hại sắc tộc, kỳ thị sắc tộc mà họ không bớt. Họ bóp Tây Tạng trong bàn tay sắt thế này. Đó là mình dẫn chứng về Tây Tạng để rồi trở lại Việt Nam. Thưa các vị, là cái nền độc lập của Việt Nam rất là mong manh. 3 năm thôi, 40, 43 là 3 năm chứ mấy. Họ cử một tài tướng của nhà Hán là Mã Viện, là một tài tướng chứ không phải là thường, nhưng một đại tướng vô cùng giỏi. Và với cái gót dài xâm lăng của dân phương Bắc, họ rất là giỏi về âm mưu. Âm mưu chứ không phải dương mưu. Dương mưu là giống như Mỹ là dương mưu đó. Tao đánh mày là tao đánh mày. Âm mưu nghĩa là tao không đánh. Anh với tôi là đồng chí, là bè bạn, là bốn tốt 16 chữ vàng, không có chuyện đánh nhau, chúng ta là đồng chí với nhau, đó là gọi là âm mưu nghe. Còn dương mưu là mi là cái kẻ khác cơ chế chính trị với ta, cho nên mi phải sửa sai, không sửa sai là tao đập, đó là dương mưu cái kiểu của Mỹ á, nói trước đánh sau. Còn kia thì không nói, hoặc là nói xuôi thuận mát tay, nhưng mà đánh là luôn đâm sau lưng chiến sĩ, rình những lúc đêm tối giết người thôi. Và chuyện này nó xảy ra liên tục thưa các vị. Cả một cái thời đại sau kỳ Lý Bôn này lập quốc, thưa các vị, sau đó nó chìm trong cái tình trạng nội thuộc nhà nhà nhà Lương. Và ta nhớ rằng là sau thời nhà Hán thì tới loạn Tam Quốc nè, sau Tam Quốc thì tới nhà Tấn nè, cũ nhớ chứ hả? Sau nhà Tấn rồi tới Nam Bắc Triều. Và Nam Bắc Triều thì chia ra làm hai phần, miền Bắc Trung Hoa qua các vị đế vương cai trị ở phương Bắc của Trung Hoa. Miền Nam thì trong những triều đại trải ngang qua tới mấy đời vua thì có một đời gọi là Lương Võ Đế, nhà Lương. Lương Võ Đế là một Phật tử khoác y Bồ Tát giới giảng kinh Bát Nhã Phóng Quang. và từng bán mình cho một cái chùa làm công quả, và đến nỗi là thái tử phải bỏ tiền ra cả quốc khố dường như trống rỗng để mua lại cái sinh mạng hoàng đế về làm vua. Đó là cái cách ông cúng dường Tam Bảo nghe, là một Phật tử tâm vô cùng là từ ái. Thế nhưng mà thưa các vị, giao châu không thoát khỏi bàn tay xâm lăng của triều đình nhà Lương á. Đừng nghĩ rằng là Phật tử rồi người ta hiền với những quốc gia ngoại tộc. Và cái tên làm thái thú thời đó tên là Tiêu Chi đó, họ Tiêu tức là họ với hoàng tộc Lương Võ Đế. Và các vị hình dung rằng là đặt trách nhiệm của một quan thứ sử giao châu quản lý vùng đất Long Biên. Long Biên lúc bấy giờ là Hà Nội bây giờ đó. Và thưa các vị là tay thứ sử đó vô cùng là tàn ác. Dường như không có một tên da vàng nào nó đối với da vàng mà nói chuyện lành như da trắng đối với da vàng nhé. Mình căm thù Mỹ, căm thù Pháp, nhưng mà kỳ thực nó vẫn còn hiền lành hơn cái giống dân da vàng xử sự với dân da vàng. Và thưa các vị, tạo thành một cái nỗi phẫn hận vô cùng lớn, cho nên quần chúng mới đứng lên, và trong đó thì có một số thành phần đây, nhân sĩ đây, như là Lý Bí, cũng gọi là Lý Bôn, sau này thành Lý Nam Đế đó, và đứng lên đánh đuổi quan thái thú là anh Tiêu Chi đó. Trong là mình ghi nhưng mà mình không có cần phải dở tập ra làm chi, mình gợi ý là các thầy đọc lại. Và thưa các vị, hắn chạy về nước trả lại cho đất nước quê hương Nam Việt một cái vùng trời khá yên bình, là từ đó Lý Bôn này mới lập quốc. Và cái thời kỳ ông duy trì được cái nền độc lập nó chỉ có gần này năm năm 44 cho đến 602 là bao nhiêu năm. Nhưng mà trong cái thời gian này thưa các vị, đất nước vẫn chưa yên bình, do vì Lý Nam Đế sống không có dài lắm, dường như chỉ có mấy năm thôi. Sau khi ông mất rồi thì Lý Quang Phục nè, Lý Phật Tử nè, đó là những tên kế tiếp thay nhau giành giật ngôi vị của cha, làm cho cái tiềm lực của một quốc gia mới vừa le lói sự độc lập đó nó nát vụn từ bên trong hết, gây thành cái cuộc nội chiến kéo dài và đưa đến cái đại họa là vào thời Đường lại lâm vô cái tình trạng bị bắc thuộc lần thứ tư nha. Mình nói một vòng là trở lại cái chuyện mình muốn thưa, đây là điểm nhấn rất là quan trọng. Đừng nghĩ rằng là cái anh chàng kia đắp y Bồ Tát giới giảng kinh mà hiền đối với các quốc gia bên cạnh, bằng chứng là Lương Võ Đế vẫn không buông tha cái tình trạng là xâm lấn biên cương quốc thổ của Việt Nam. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu mình đứng trên cái tinh thần dân tộc mà nói thì thưa các vị, đúng như những nhà viết sử họ bảo rằng là mọi công cuộc hòa bình đều là cái điều kiện để chuẩn bị cho chiến tranh. Tại vì không chuẩn bị chiến tranh thì cái nền hòa bình của anh sẽ trở thành cái tình trạng nội thuộc một quốc gia nào khác là chuyện đương nhiên. Rồi gần hơn nữa, mình dẫn chứng thì các thầy thấy điều này, mấy ông cụ thì biết nhưng mà các thầy trẻ không biết. Ví dụ, trước năm 75 ta hình dung rằng là vào những ngày Tết, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có một cái thông lệ đó là đình chiến ăn Tết, phải không? Mấy ngày? Dường như 3 ngày. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là 3 ngày đó là 3 ngày bình thường, 3 ngày đó là 3 ngày ráo riết chuẩn bị tấn công của quân Bắc Việt. Thậm chí ngày Tết Mậu Thân đâu phải là ngày không phải đình chiến, thế nhưng mà người ta lợi dụng cái điều kiện Tết Mậu Thân, người ta đánh úp toàn bộ, đến nỗi là cái cuộc thảm sát dân Huế Mậu Thân, thưa các vị, bây giờ nhắc lại người dân Huế nào cũng nghe đau hết, nghe rất là xót xa. Kỳ thực các vị mà có ở Huế rồi các vị mới chứng kiến được cái sự điêu linh và tội nghiệp cho cả một cái thành phố bị cái sự tàn sát của bàn tay cộng sản lúc ấy. Điều này nó có thật. Thế thì thưa đại chúng, một đất nước mà được gọi là hòa bình mà thiếu cái điều kiện đề phòng là đất nước đó đang mời giặc vào chiếm lĩnh quốc thổ. Và chúng ta mang cái bệnh từ quá khứ tới hôm nay là cái bệnh rất ư là cá tính của người Việt, đó là khi không có loạn lạc xảy ra từ bên ngoài thì bên trong giết nhau để giành quyền quy, giành lợi lộc. Và các triều đại Từ sau Lý Bôn trải dài về, tớ hình dung rằng là tớ Triệu Văn Phục nè là một cận tướng của Lý Bôn. Thế nhưng mà rồi sau khi Lý Bôn mất rồi thì phò những cái ông con của Lý Bôn, thì ông con của Lý Bôn như Lý Phật Tử thì ta nghe cái tên rất là ngon lành phải không? Nhưng mà thưa các vị, đích thân Lý Phật Tử qua triều cống nhà Tống mời quân Tống yểm trợ đến đánh lại với Triệu Văn Phục. Thế rồi tùy tướng của Triệu Văn Phục là những người tài giỏi gồm có Ngô Quyền, vân vân. Thưa các vị, phải rất là cực nhọc đối chọi lại với cái công cuộc xâm lăng của nhà Đường về sau. Kéo dài, tức là sau cái năm này, 60 năm này, tình trạng nội thuộc nhà Đường nó kéo dài từ lần thứ tư này, nó kéo dài từ 60, nó kéo dài cho tới năm 968, tức là 300 năm Bắc thuộc. Cái quãng thời gian 300 năm này rất là dài. Nhưng mà thưa các vị, cái chính sách của nhà Đường cai trị đối với Giao Châu lúc bấy giờ nó tàn độc hơn những chính sách trong quá khứ nha. Mình hình dung rằng một triều đại dài của nhà Đường được gọi là một triều đại của một vị hoàng đế vô cùng anh minh, có văn hóa, và mở rộng cương vực từ phía Tây, mở con đường tơ lụa rất là xa đi qua đến vùng Trung Á. Thế nhưng mà thưa các vị, đối với cái công cuộc cai trị An Nam Quốc bàn tay của những vị thái thú thời nhà Đường nó vô cùng là tàn ác, bóp nghẹt dân lại, đã coi sinh mạng của người dân Giao Châu không có cỏ rác gì cả. Điều này nó không phải là cái chuyện gì xảy ra trong quá khứ không, mà bây giờ chúng ta cũng có thể kiểm nghiệm được nghe. Rất là đơn giản, bây giờ nơi đất nước Việt Nam tôi hình dung rằng là những cái trung tâm mua sắm hoặc là cái vùng khai thác bauxit ở Tây Nguyên, hoặc là những cái công trình mà chính quyền của chúng ta hợp tác với người Trung Quốc khai thác, thưa các vị, nó sống trong một cái vùng nó như một cái ghetto vậy. Đố có anh công an nào dám đụng vô những cái vùng mà người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc. Công an Việt Nam chỉ có khả năng là quạnh quẹ, hạch sách, trừng trị dân Việt Nam thôi nghe. Còn với dân nước ngoài thì dường như cái quy chế quốc tế người ta đã không cho phép. Thứ hai nữa là rất là sợ. Chúng ta có một cái từ gần đây người ta phát sinh ra rất đúng, đó là luôn hèn với giặc mà luôn ác với dân. Và trong quá khứ thì thưa các vị, chúng ta không có thăm dò vào cái giai đoạn lịch sử bị nội thuộc ra làm sao, nhưng mà cái điều chắc chắn rằng với những tay thái thú từ phương Bắc cử sang qua để làm quan đầu tỉnh cai trị cái vùng đất An Nam, họ đều rất là sợ cái dân An Nam này nổi loạn, giành giật chánh quyền, cho nên cái cơ chế trị loạn của họ, thưa các vị, nó vô cùng là khắc nghiệt chứ không có đơn giản. Tại vì ảnh nhìn mọi anh Việt Nam đều giống như nhau, cho nên cái kẻ gian, kẻ ngụy, người làm việc cho ảnh hay là cái kẻ chống đối anh không phân biệt được, cho nên ảnh trừng trị trước khi cái mầm họa nó phát sinh. Ta hình dung rằng là trong 300 năm Bắc thuộc lần thứ tư này, tội nghiệp cho dân Việt vô cùng. Rồi cuối cùng cái điều nó xảy ra đó là loạn lạc như rươi xảy ra khắp nơi. Rồi tới cuối cùng thì cái người giành được nền độc lập, xây dựng được cái nền tảng cho một đất nước độc lập lâu bền, đó là từ Ngô Quyền qua tới Đinh Vũ Lĩnh cho tới nhà Hậu Lê, tức là Lê Đại Hành. Đây là những bước đầu khởi nghiệp cho cái công cuộc độc lập trên quê hương đất nước Việt Nam. Chiều dài lịch sử nó đi ngang qua như vậy. Và trong vòng từ đầu kỷ nguyên cho tới thế kỷ thứ thứ 10, người ta tính một cách tổng quát đó là 1.000 năm Bắc thuộc. Và các vị hình dung rằng là cái chiều dài lịch sử của mình tính cho tới thời độc lập là mất đi hết 1.000 năm ban đầu để gầy dựng được cái công trình dựng nước ấy, vậy mà dân tộc Việt vẫn còn giữ được bản sắc dân tộc Việt. vẫn còn có ý thức tự lực tự cường, tự tồn tại, không muốn là sáp nhập hẳn mình vào đất nước phương Bắc. Cái điều này nó nói lên rằng là ngay cái tố chất của người Việt đã có sẵn cái ý thức lập quốc. Cho nên tổ tiên ta từ cái ngày Mai Mai Thúc Loan khởi nghiệp đánh nhà Đường đó, thì ông đã tự xưng mình là Mạc Đế, xây dựng đất nước. Tới Phùng Hưng dựng nghiệp được thì ông lại lấy cái tên rất ư là Việt Nam, là đất nước Đại Cồ Việt. Mình dẫn chứng một chút lịch sử để trở lại cái vấn đề chúng ta muốn thưa nhau. Thưa các vị, 1.000 năm chìm trong cái tình trạng đầu thuộc phương Bắc, thế nhưng mà không mất căn cước của người Việt, vẫn còn giữ nguyên được quốc thổ, vẫn còn giữ nguyên được sắc thái của người Việt cho tới hôm nay. Thưa các vị, đành rằng dẫn nước nó có lên đênh, nó có nổi chìm, nhưng mà mình có một niềm tin rất lớn vào anh linh của tổ tiên Việt Nam trong quá khứ đã từng bỏ xương bỏ máu xây dựng biên cương quốc thổ. Cho nên chắc chắn rằng những bậc tài tuấn của quê hương như Trần Hưng Đạo, như các vị vua chúa thời Lý thời Trần, không nỡ để cho đất nước chìm sâu trong cái tình trạng là mất biên cương quốc thổ hoặc là nô lệ ngoại xâm. Chuyện này dường như là sẽ không có. 1.000 năm đã từng bị đô hộ mà còn không mất thai, huống nữa thưa các vị, bây giờ thì người ta đủ thông minh hơn nhiều. Đó là một nét đầu tiên chúng ta nói về cái hoàn cảnh đất nước rất là điêu linh trong cái giai đoạn Phật giáo du nhập. Nói mênh mông như vậy để xác định một câu, thưa các vị, trong cái điều kiện đất nước điêu linh nè, ngoại xâm nè, Bắc thuộc nè, dân chúng không có là bao nhiêu nè, điều kiện kinh tế nó vô cùng khó khăn nè, văn hóa vẫn chưa có thiết lập được nền tảng chi cả. Thế thì Đạo Phật đặt chân vào đất nước Việt Nam giai đoạn này, thưa các vị, cũng rất là mong manh. Chỉ là những que diêm bé nhỏ chứ không đáng chi để nói trong cái giai đoạn Phật giáo du nhập này cả. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều kỳ lạ rằng khi đất nước Đại Việt vừa chớm có nền độc lập, ví dụ như Ngô Quyền vừa dựng nước, nhà Đinh mới vừa khởi nghiệp, thì thưa các vị, đã có bóng dáng của những vị thiền tăng, đã có bóng dáng của các vị sư gầy dựng nên cái công trình văn hóa học thuật, và thậm chí là Lý Tam Đế dựng quốc gia không là bao nhiêu lâu, nhưng mà cái việc đầu tiên sau khi ông độc lập rồi, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân rồi, thì công trình đầu tiên ông xây dựng là ông xây dựng một cái chùa gọi là chùa Khai Quốc nghe. Chùa Khai Quốc. Và sau này người ta đổi thành chùa Trấn Quốc. Hồi xưa thì người ta nói rằng đây là cái chùa nó nằm trên đảo Kim Ngư. Kim Ngư là cá vàng đó. À, vị trí của nó bây giờ ở gần Hồ Tây, các vị biết chùa Trấn Quốc chứ hả? Nó liên hệ rất là dài trong cái dòng sử Việt. Và một cái liên hệ mà nó nhẹ cái tính chất chiến tranh một chút, đó là ta nhớ rằng là cái thời thời cuối thời nhà Lê, mà Nguyễn Thanh Quang đã từng đến đây làm một bài thơ. Tại vì Trấn Quốc là một ngôi chùa của hoàng đế dựng lên từ thế kỷ thứ 7 này. Di tích lịch sử là một, nơi nó có hành cung của các hoàng đế đến đây du ngoạn là hai, cho nên là bà Nguyễn Thanh Quang đã từng có bài thơ là Trấn Quốc hành cung cỏ giả dầu á, kẻ qua nơi ấy chạnh lòng đau. Cụ nhớ không? Ta tìm lại thơ bà Nguyễn Thanh Quang, tôi nghĩ ở đây chắc có người biết. Nhưng mà mình dẫn một chút lịch sử để trở lại vấn đề mình nói, không thôi đừng đi làm. Thưa các vị, điều này mình muốn chứng minh rằng là dù đất nước ngửa nghiêng, Bắc thuộc tới 1.000 năm, thế nhưng mà bóng dáng của nền hòa bình độc lập vừa có mặt thì đã có những bậc tăng rất là tài tuấn giúp cho vua Ngô, giúp cho vua Đinh xây dựng cương lĩnh quốc gia. Và ta không biết là những con người này tìm phục nơi đâu, đợi sẵn sàng để có thể đóng góp cho cái nền độc lập của đất nước ngay giai đoạn đầu. Công của họ rất là lớn. Tại sao? Thưa các vị, Mình hình dung rằng cái cụm dân cư của tộc Việt, cái điều kiện văn hóa nó vẫn còn rất là thô sơ. Nho giáo chưa truyền vào, chưa có văn tự chữ viết và những cái môi trường đào tạo học hành dường như chưa có để tạo thành cái tầng lớp sĩ phu nghe. Do vậy cho nên nhà chùa trong quá khứ đó là những cái trường học luôn, tạo ra những vị anh tài. Cái vị anh tài đầu tiên làm nên cái nền độc lập, làm nên cái bình minh của nền độc lập đó là Lý Bí đây, là Lý Nam Đế đây. Được nuôi trong nhà chùa do một thiền sư nào đó không biết. Rồi cái nền độc lập vững nhất được đặt ra phía sau, thưa các vị, đó là cái nền của Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn thì được nuôi trong cái điều kiện nhà chùa được sư Vạn Hạnh và Lý Khánh Vân nuôi dưỡng ông để hình thành một cái triều đại nhân văn nhất, từ ái hòa bình nhất trong cả một cái triều đại đế chế của đất nước Việt Nam. Mình dẫn một chút việc để trở lại cái vấn đề mình thưa với các vị rằng là dù hoàn cảnh ngửa nghiêng, đất nước vừa độc lập nhưng mà cái nơi mà mình vừa chớm thì liền có bóng dáng của các bậc thiền tăng có đủ tài, đủ đức để có thể giúp cho các vị hoàng đế đầu triều của đất nước Đại Việt xây dựng nên cái nền tảng của cái nền độc lập cho Việt Nam. Nói như vậy không phải mình dành cái công gì về cho đạo Phật, nhưng mà chứng minh một cách rất rõ ràng, thưa các vị, thậm chí là sau khi nền độc lập vững chắc vào thời Lý thì chính cái người giọng gậy xây dựng kinh đô Thăng Long để cho nó lâu bền cái nền tảng độc lập đó là ngài thiền sư Vạn Hạnh, và ngoài ra thì giúp cho nhà vua mở tam trường rồi xây dựng miếu Khổng Tử, thờ Khổng Tử, mở Quốc Tử Giám, vân vân, đều có ý kiến của thiền sư Vạn Hạnh. Điều này nó chứng minh rằng là với người con Phật, thưa các vị, cái điều rất cần là lúc đất nước ngửa nghiêng cần sự có mặt của mình thì đóng góp hết lòng, nhưng mà khi nền hòa bình có mặt rồi thì lại giúp nhà vua tạo thành một cái thế hệ sĩ phu từ truyền thống của Nho để có thể giúp nhà vua dựng nước mà không hề dành công cán của mình và không hề nhận cái chức vụ chi trong triều đình cả. Đến và đi trong cái chốn quan trường như là kẻ thông dong chưa hề dính bụi, gót chân của nhà sư quá khứ không hề dính một cái chút bụi lợi danh nào cả, mà coi ngai vàng như đôi dép rách. Đây là câu tuyên ngôn của thời nhà Trần ạ. Cần thì ngồi lưng ngựa, điều binh khiển tướng, đánh ngoại xâm để mang lại bình trị cho quê hương. Và lúc đã bình trị quê hương rồi thì giao hết quyền quy ngai vàng lại cho người kế thừa và mình mang cái chiếc áo nạc của một thiền tăng vào núi Yên Tử tu tập thôi. Đây là phong cách của nhà sư Phật giáo Việt Nam trong quá khứ ạ. Và nó được xây dựng từ thời này chứ không phải là đợi tới thời Lý thời Trần nhé. Tại vì thời này mà không xây dựng được cái nền như thế này thì thưa các vị, đừng hòng tạo ra những cái bậc long tượng kỳ vĩ ở trong già lam để nuôi dưỡng được cái nền độc lập cho Việt Nam từ thời Lý thời Trần. Đó là điều thứ nhất, ta nói về hoàn cảnh đất nước và ảnh hưởng của nó đến với cái công trình làm đạo của các vị sư giai đoạn này. Điều thứ hai là các già lam. Thưa các vị, là già lam tự viện, điều thứ nhất là nó đi đôi với cái nhu cầu tu tập và phát triển của tăng lữ. Điều thứ hai nó cũng đi đôi với cái phần quần chúng Phật tử nương về để tu tập nghe. Thế nhưng mà hai cái phần này mình nhìn lại cái giai đoạn Phật giáo du nhập, thưa các vị, nó rất ư là mong manh. Tại vì Tăng Lữ thì một số tăng sĩ người Ấn và người Việt thì chưa có là bao nhiêu cả. Do vậy cho nên cái sinh hoạt tu tập và dạ lam tự viện hoành tráng thưa các vị dường như không thể có được trong cái thời này. Và may mắn thay chúng ta còn một vài cái di chỉ chứng minh cho cái thời này có dấu vết của cái nền văn hóa Đạo Phật đặt chân vô cái kinh Đô Ly Lâu, đó là tứ pháp. Tứ pháp là pháp chi? Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điển là tứ pháp. Vùng Bắc Ninh bây giờ còn. Đây là dấu vết của những vị sư lang thang đi làm đạo trong quần chúng và được người dân ngưỡng mộ và tự động họ xây dựng một cái già lam. Cho nên cái tình trạng thứ nhất, những già lam cổ tự như thế này được gọi là những cái chùa dân lập hay là quan lập thôi. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chùa như chúng ta vừa nói là chùa Khai Quốc, cũng gọi là Trấn Quốc. Thưa các vị, khởi đầu của đất nước Đại Việt, chúng ta chưa biết là những vị hoàng đế này cất bao nhiêu cái chùa, nó mang cái tính cách là chùa của vua chúa xây dựng. Dân lập, đây là vua lập. Khai quốc là một cái từ viện mang cái đặc tính của vua lập đây. Dường như không nhiều lắm. Tại vì cái nền độc lập còn rất là mong manh. Cái tình trạng giặc Bắc luôn lăm le xâm lăng đất nước Đại Việt, dù rằng những người gây dựng cái nền tảng độc lập ban đầu họ rất là thông minh nghe, họ luôn là sống rất là hòa quảng, bên ngoài về cái lĩnh vực đối ngoại họ rất là mềm mại hòa quảng, để mong rằng là bình trị đất nước nè, xây dựng quốc phòng nè, củng cố kinh tế nè, nâng cao văn hóa học thuật nè. Và cái triều nghi vẫn còn chưa hoàn thành, chưa xây dựng được lòng dân nữa, đừng nói là cái chuyện triều nghi. Thưa các vị, mất tới 1.000 năm Bắc thuộc, lòng dân ly tán, cái sự nghi ngờ giữa người với người nó vô cùng nặng nề. Nặng nề thứ hai, thưa các vị, là khi độc lập vừa có mặt thì cái tình trạng tranh giành quyền lợi giữa các quan giúp vua xây dựng đã là một nỗi lo. Nỗi lo thứ hai là con của những vị hoàng đế thưa các vị cũng lâm vô cái tình trạng là nội chiến trong cung đình. Cái điều này dường như nó luôn xảy ra trong những triều đình của Việt Nam nghe. Mình ví dụ nhà Đinh, tức là Đinh Tiên Hoàng khởi nghiệp xong rồi làm vua đâu có bao nhiêu năm, thế rồi người mà cùng với Đinh Tiên Hoàng đánh đông dẹp bắc, cờ lao tập trận mà dẹp hết 12 anh sĩ quân loạn lạc trên nửa miền đất nước Việt Nam, thì các vị hình dung rằng là chiến tranh liên miên, hoạn quạ liên miên, tới chừng thu tóm gian sang về một mối thì cái người có công hạng mã nhất. Cái từ hạng mã không biết các thầy trẻ có quen hay chưa, công lao hạng mã đó, người ta dùng cái từ hạng là chi? Hạng là mồ hôi, mã là ngựa. Cái công lao là ngồi trên lưng ngựa, dẹp đông dẹp tây, đến đổi là ngựa tuôn mồ hôi như máu, gọi là hạng mã. Thế thì cái người có công cùng với Đinh Bộ Lĩnh xây dựng nên cái nền độc lập đó là Đinh Liễn. Đinh Liễn. Thế nhưng mà Đinh Tiên Hoàng đế, thưa các vị, lại thương anh chàng con út mà không thương cái người cùng với mình xông pha ngoài chiến trường giữa lằn tên mũi đạn để xây dựng biên cương quốc thổ. Tình trạng này thưa các vị nó rất là dễ xảy ra trong tâm lý của các đấng quân vương nghe. Tại sao? Tại sao mấy cái thằng con thông minh là một, nó có công với mình là hai, nó cùng sát vai với mình trong những chiến trường là ba, thế thì nó coi mình như là người cùng chiến đấu với nó, cho nên nó ý kiến ý cò rất là khó chịu. Còn mấy cái thằng con út thì vô cùng là nhõng nhẽo, khéo nịnh hót bố mình, tại bố mình bây giờ làm vua rồi, phải làm mát lòng đấng quân vương nghe. Do vậy cho nên dường như là lãnh tụ nào cũng thích người ta nịnh hót cả. Lãnh tụ tôn giáo cũng vậy. Đừng tưởng rằng lãnh tụ tôn giáo mà thiếu phần này. Không nói lãnh tụ tôn giáo làm chi. Lỡ là ông thầy lớn này cũng thích người ta nịnh nữa. Đừng nói chi lãnh tụ tôn giáo. không cần làm trụ trì, là ông thầy cỡ như tuổi mình đây, thưa các vị, ai mà nói mất lòng mình hoặc là ý kiến về những sai lầm của mình là mình cảm thấy bị xúc phạm ngay. Người nào thuận theo mình, nói một phe với mình, ve vuốt mình thì mình rất là thích lỗ tai. Chuyện này nó tự nhiên. Do vậy cho nên Đinh Tiên Hoàng phế anh Đinh Liễn, không cho làm vua kế thừa đế nghiệp và cử đứa con lên. Rồi cuối cùng Đinh Liễn dẫn quân từ Thanh Hoái về giết hoàng đế. Và thưa các vị, cái tội là mang cái dạ tâm như vậy nhưng mà lại không đủ thông minh để đề phòng một cái tên Đỗ Thích, đó là cái tên bá vơ cùng đinh nào đó, nó làm quan thường thôi mà cho nó một đêm ngủ say mềm nằm trên long sàng, nó xách gươm vô nó hành thích chết mất. Thế rồi nhà Đinh thưa các vị, chết thằng con trưởng, chết thằng con thứ, còn thằng con út mới 6 tuổi thôi. Và thưa các vị, khi đất nước loạn lạc thì cái điều này nó mời gọi ngoại xâm vô ngay. Cái tình trạng quốc gia mà nó phân hóa, nó chia rẽ, đánh nhau giành quyền quy, giành chức tước, giành địa vị, thế thì cái điều kiện này nó mời ngoại xâm vô vô cùng là đơn giản. Còn nếu anh nắm tay thật chặt lại, nội lực anh sung mãn, hay nói khác hơn đó là như lời hịch của Trần Hưng Đạo Đại Vương, là lúc bình phải khoan tướng cho dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc. Nếu các vị đọc hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Đại Vương, các vị biết điều này. Dân là nước, nước có thể làm cho thuyền nổi mà nước cũng có thể làm lật thuyền á. Lúc bình thường, khi hòa bình phải khoan sức dân để cho tất cả người dân thấy mình có trách nhiệm với quê hương đất nước, thấy đất nước này là của họ. Bằng không thì thưa các vị, sẽ đến lúc dầu sôi lửa bỏng ngửa nghiêng đến với quê hương rồi thì dân nó quay lưng lại, thì một nhóm người lãnh đạo như là hoàng đế, như là một nhóm lãnh đạo nào đó, thưa các vị, không cách chi mà không chạy qua Trung Quốc đầu hàng cả. Ngoại xâm nó xảy ra từ quá khứ, cái bài học của Việt Nam nó đã có như thế này rồi. Rồi cái tình trạng xảy ra cái giai đoạn này, thưa các vị, nó rất là nghiệt ngã, tại vì quân Tống đã xâm lăng ngoài biên giới phía Bắc. Triều đình thì rất là loạn lạc, những tài tướng thì họ chia năm xẻ bảy, và vua thì vừa mới bị hành thích mất. Trong giai đoạn đó thì thưa các vị, bà Hoàng Dương Vân Nga, nó có một sự liên hệ là Dương Vân Nga là con của Dương Đình Nghệ. Dương Đình Nghệ là tùy tướng gì của những vị khởi nghiệp làm cuộc cách mạng giành độc lập đó, nó có một cái chiều dài vậy. Thế rồi bà Hoàng Dương Vân Nga tức là bà chính cung của vua Đinh Tiên Hoàng mới truyền áo hoàng bào cho đại tướng quân Lê Hoàn, xin mời ông lên làm vua, và cả triều thần đều tôn Lê Hoàn, tức là thập đạo tướng quân, tức là tổng tư lệnh chỉ huy 10 đoàn quân, và mời Lê Hoàn lên làm hoàng đế để ổn định triều chính nè, rồi để làm chi, đối phó lại với giặc ngoại xâm. Thưa các vị, đây là giai đoạn bắt đầu của nền độc lập được gầy dựng, nó mới thành được cái mặt trời độc lập vừa chói sáng trên phương Đông thôi, chứ vẫn chưa là chi cả. Từ cái điều này ta nhìn lại mỗi một triều đại, thưa các vị, họ đều có một cái công, đó là xây dựng một vài ngôi chùa thôi chứ không có nhiều ngôi chùa hơn được. Tại sao? Điều kiện đất nước ngửa nghiêng, tăng sĩ chưa có nhiều, và cái nhu cầu tu của Phật tử gì như cũng chưa có. Do vậy cho nên tăng sĩ ít ỏi và lam tự viện cũng không thể nhiều hơn được. Cho nên chúng ta chỉ biết trong cái giai đoạn lịch sử này một số các chùa còn lưu dấu lại trên sử liệu mà thôi. Và cái chùa chúng ta nhớ tên đó là chùa Khai Quốc ngày nay, tức là chùa Trấn Quốc ngày nay. Tất nhiên là cái địa điểm đầu tiên nó không phải là nằm ở chùa Trấn Quốc như hiện tại. Có thể là bao lần di dời rồi, nhưng mà may mắn thay là bao nhiêu cơ chế đi ngang qua cái chùa này vẫn còn sử dụng cái tên là chùa Trấn Quốc. Cũng là điều đáng mừng đây, chứ đáng lẽ là thay đổi tên rồi. Thế là điều thứ năm. Để hôm nay mình kết thúc Phật giáo giai đoạn du nhập. mình muốn nói đến ảnh hưởng của đạo Phật vào xã hội. Mình sẽ nhận diện hai điều thôi. Thứ nhất là mình muốn bàn với nhau về ảnh hưởng của đạo Phật đến với những giai cấp lãnh đạo xã hội. Thưa các thầy, cái điều này như nó rõ ràng lắm. Mình hình dung rằng là Lý Bí, tức là Lý Nam Đế, sau khi dựng nghiệp rồi thì con của ông lại có một cái anh tên là Lý Phật Tử. Đó là cái thời đầu tiên của đất nước Đại Việt xây dựng được nền độc lập. Trải dài theo các triều đại, người ta nhớ rằng là thời nhà Lý, thời nhà Trần đều có những người tu tập. Ví dụ như Trần Nhân Tông, thì ngay từ bé người ta đã dùng một cái tên là Kim Phật gọi cho ông, tại vì ông sinh ra da ông vàng. Và dường như đất nước Việt Nam thấm nhuần đạo Phật vào giai đoạn này rất là sâu nghe. Và thậm chí triều Lý, thưa các vị, là dường như Lý Chiêu Hoàng hay là Lý Chiêu Thấm gì đó cũng có một cái tên gần gần với chữ Phật, mình không nhớ. Nhưng mà mình vận dụng một chút lịch sử để thưa với nhau rằng là cái ảnh hưởng đạo Phật vào giai đoạn đầu của thời du nhập, thưa các vị, nó đi sâu vào tâm thức của các vị hoàng đế, các vị lãnh đạo rất là rõ ràng. Tại sao? Yếu tố thứ nhất là do vì tìm trong quần chúng bây giờ không có những nhân sĩ có tài, và đa phần những nhân sĩ có tài đều sinh ra từ cửa Phật cả, từ các vị thiền sư cả. Các ông chẳng những có tài, các ông còn có cái năng lực về sấm vĩ, tức là về bói toán, về phong thủy vân vân, thưa các vị. Ta hình dung rằng là vào thời Hán thôi, Cao Biền là một nhà phong thủy vô cùng giỏi ở phương Bắc nha. Qua Đại Việt yểm đối hết những cái long mạch trên đất nước Đại Việt, và hắn dùng bao nhiêu cái bùa chú yểm đối để triệt tiêu luôn cái long mạch, và mong rằng đất nước này không có được hoàng đế, tức là sẽ không có người đứng lên làm một công cuộc đổi thay đánh ngoại xâm gì cả, đất nước này muôn đời chịu nô lệ. Thì đời Cao Biền đã xảy ra chuyện đó. Và những vị sư như Ngài Khánh Vân, Ngài Vạn Hạnh, và trước đó nữa, như là Thiền Lão, Thiền Sư vân vân, phải sai người đến sửa sai những cái vùng long mạch đã bị Cao Biền yểm đối. Và mình dẫn một chút như vậy để trở lại vấn đề mình muốn thưa, thưa các vị, là cái thời này tăng sĩ của Phật giáo, điều thứ nhất là có công trong công trình dựng nước, điều thứ hai có công trong cái công trình giúp các vị hoàng đế đối ngoại, điều thứ ba có công trong những công trình xây dựng văn học nè, xây dựng triều nghi nè, thậm chí là định đô cho một hoàng đế. Do vậy cho nên ảnh hưởng của các thầy trong giai đoạn này đối với những người lãnh đạo, thưa các vị, nó vô cùng là lớn lao. Và nếu mình xét thêm phần nữa là tại sao cái mức độ ảnh hưởng nó lại lớn đối với những người lãnh đạo vậy? Tại vì họ đủ tài, đủ đức và có cái năng lực nhìn xa thấy rộng. Và điều thứ tư vô cùng quan trọng là họ có một cái tinh thần dân tộc rất cao nha. Họ muốn giúp cho dân tộc của một góc trời dựng được biên cương quốc thổ. Họ muốn cho có nền độc lập hẳn hoi. Họ không muốn là một đất nước dù bé nhỏ chìm sâu trong cái tình trạng bị lệ thuộc. Đó là bốn điểm vô cùng quan trọng mà các vị sư, các bậc thầy tổ ta đã làm được đối với những người lãnh đạo quê hương đất nước. Điều thứ hai, phần B, ảnh hưởng của đạo Phật đến quần chúng. Thưa các vị, dường như là giai đoạn đầu đạo Phật đến với tất cả vùng quốc gia nào, thì cái điều đạo Phật mang đến cho quần chúng bình thường không phải là triết lý đạo Phật, đơn thuần chỉ là niềm tin tôn giáo, đơn thuần chỉ là những phương pháp hành trì thôi, chứ còn không thể mang cái gia tài giáo lý thâm sâu truyền đạt cho người bình thường được. Cho nên đa phần những cái vùng dân cư còn chậm phát triển á, thì các thầy đều dùng một việc đó là một là sấm vĩ, hai là trị bệnh, ba là tụng tán. Do vậy cho nên hình thành ngay từ ban đầu cái nền Phật giáo mới xây dựng nó có một cái sắc thái đi vô bình dân, đó là một chút mê tín đi vô, phải công nhận điều này. Và thậm chí đất nước Trung Hoa những ngày đầu để cho đạo Phật đặt chân được vững thì thưa các vị ngài Phật Đồ Trừng, và dẫn một chút để chứng minh thôi. Thưa các vị, mình hình dung rằng là những vị sư Ấn Độ đen thui qua đất nước Trung Hoa, thì cái điều đầu tiên là cái tinh thần kỳ thị của dân thiên triều này nó rất là căm ghét. Nó coi những đất nước chung quanh đều là những đất nước thấp văn hóa hơn hắn, cho nên không thể làm cho hắn nể phục và học đạo. Do vậy cho nên những sắc lệnh hoàng đế không cho phép người dân Trung Hoa tu theo giáo lý đạo Phật. Tại vì ngay bước đầu anh vô tu là anh phản bội với cái tính dân tộc rồi. Đối với dân tộc Trung Hoa là thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu bất cả quỷ thương hiếu chi thị giả. Cái hiếu đầu tiên của người dân Trung Hoa đó là không được cạo tóc. Tóc tai là của quý. Và một trong những điều bất hiếu là đụng đến sợi tóc là không có được, đụng cái đầu cũng không được nghe. Thế mà đưa cái đầu cho mấy ông thầy cạo trọc, thế thì phản bội với tình tự quê hương. Do vậy cho nên những ngày đầu đạo Phật đến, đừng hòng có một cái chiếu lệnh cho phép người Trung Hoa xuất gia theo đạo Phật. Thế rồi Phật Đồ Trừng, thưa các vị, dùng thần thông chinh phục một hoàng đế. Hoàng đế này không phải là hoàng đế Trung Hoa, mà hoàng đế từ phương Bắc đánh Trung Hoa, dựng đế nghiệp. Và nó có hai yếu tố ở đây, tức là do vì anh là người ngoại tộc, không phải là cái dòng máu của dân Hoa Hạ, dòng máu Trung Hoa chính thống, cho nên anh muốn tạo một cái thế lực để anh đứng vững trên ngôi vua. Cho nên anh sắc lệnh cho quần chúng rằng là có quyền xuất gia theo đạo Phật, ngài không ai có quyền phản đối. Tại vì hoàng đế đảnh lễ ngài Phật Đồ Trừng, tu theo ngài do vì ông hiển thị thần thông giúp cho hoàng đế Thạch Lặc và Thạch Thổ hai bố con chiến thắng được rất là nhiều trận địa trên đất nước Trung Hoa. Thế thì các vị hình dung rằng là giai đoạn đầu tiên của đạo Phật thâm nhập vào đất nước lớn mênh mông là đất nước Trung Hoa cũng vận dụng cái tính bùa chú, và từ cái bùa chú nó bước vào lĩnh vực mê tín, nó không xa là mấy, nó một bước thôi rất là gần. Thế rồi từ bùa chú yểm đối cúng kiến và nghi quỷ nó trở thành càng ngày càng hình thức. Cho nên giai đoạn đầu thưa các vị đạo Phật đi vào đất nước Đại Việt để đến được với quần chúng bình thường, nó có một cái sắc thái rất là mê tín này. Đến với hàng đế vương thì dùng học thuật tài năng để giúp kinh bang tế thế, xây dựng triều nghi và giúp cho hoàng đế có được cái tinh thần dân tộc. Thế nhưng mà đến với quần chúng thì không thể đem cái tư duy ở tầng cao trí thức mà phổ biến được trong cộng đồng quần chúng. Do vậy cho nên rất là cần những cái phương thuật gần gần với mê tín. Cho nên mê tín không phải nó chỉ có mặt gần đây, mà nó đã có mặt vào những ngày đầu khi đạo Phật đặt chân vào đất nước Nam Việt. Hay nói cách khác, cái yếu tố mật tông thưa các vị, nó nhích qua một tí thì nó thành mê tín rất là dễ. Và từ yếu tố mật tông mà nhìn thì ngay ban đầu đạo Phật có mặt ở Việt Nam thì yếu tố mật tông nó đã có. Thậm chí cái thời mà chúng ta nghĩ rằng là Phật giáo Thiền Tông là dòng chảy chủ lưu xây dựng Phật giáo thời Trần vô cùng là sáng giá là dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, nhưng các vị hình dung rằng đời thứ hai thôi là tổ Huyền Quang thôi thì yếu tố mật giáo đã có rồi. Rồi các vị nhìn vào những văn bản chú giải của Pháp Lo của Huyền Quang, các vị thấy là cái văn học của Phật giáo mật thừa nó tràn đầy trong những văn bản ông ta chú sớ nghe. Rồi ngài Huyền Quang lên trên pháp tòa nhà vua hồ nghi về đức hạnh của ông, cho nên dọn đồ lục cúng lên, có nào là thịt thà vân vân. Cái ông lên ông nhìn thấy ông hỡi ôi rồi, ông nói rằng là hoàng đế coi thường ta, muốn trắc nghiệm trình độ chứng nghiệm của ta. Thế thì ông bắt ấn ngôn niệm chú, một cơn giông tới phất bay hết toàn bộ cái thứ đồ quế tạp, chỉ còn lại đồ chai thôi. Đây là một chút lịch sử ở trong Trúc Lâm Tam Tổ, thì các vị thấy điều này. Thế thì yếu tố mật tông, hay nói cách khác là cái yếu tố là thần linh, và mê tín nó gần nhau lắm nghe. Nó đã có mặt vào thời đầu của Phật giáo đi vào đến Đại Việt. Cho nên ta đừng có ngạc nhiên là tại sao hôm nay cái tình trạng mê tín nó vẫn còn tràn đầy trên đất nước. Thưa các vị, là chuyện đương nhiên thôi. Hai giai tầng xã hội nó luôn phải có những cái nhu cầu đáp ứng. Giai tầng xã hội ở chiều cao, tức là thành phần tri thức, thì cái nhu cầu người ta đến cái sự tu tập, đó là nhu cầu của lý giải, nhu cầu của thực tiễn, nhu cầu thỏa mãn tri thức người ta bằng lòng đến với đạo. Còn nhu cầu người bình dân như chúng ta, thưa các vị, ta phải có niềm tin cái chuyện hiển linh từ bên kia, cái chỗ mà chúng ta không biết chi cả. Tức là sau cái chết rồi cái điều rất là kinh sợ, cho nên ai nói gì về sau cái chết thì ta rất là dễ khởi niềm tin. Ai nói gì về cái cảnh giới mà ta không thấy thì ta mới có thể bị dụ dẫn đi đi vào con đường tu. Ai hăm dọa ta là phước lành của Tam Bảo che chở ta, phù hộ ta, yểm trợ ta, thì thưa các vị, ta dễ tu hơn cái chuyện là tu là nhìn lại tâm ta. Tu là đoạn sạch phiền não, chứng nghiệm niết bàn ngay hiện tiền. Chuyện này dường như nó quá sòn sỉnh. Phải có thế giới vô hình, phải có cái sự quyền nhiệm nào đó mà ta không với tới được, nó đầy sương khói mơ hồ, thì ta mới có thể khởi niềm tin đối với Tam Bảo. Lạ là như vậy. Thế thì giai đoạn đầu đạo Phật nó là như vậy nhé, ảnh hưởng đến quần chúng nó là như vậy đó. Hai loại ảnh hưởng, các vị nhận diện về điều này để các vị suy nghĩ về con đường truyền đạo. Ví dụ con đường truyền đạo nơi đất nước này, thưa các vị, không phải là con đường truyền đạo của thế kỷ thứ 7, thứ 8 của Phật giáo Việt Nam trong quá khứ nghe. Anh không thể truyền đạo bằng cái cách là coi tai, coi tướng, coi bếp, coi lò, coi địa lý, coi sấm vĩ. Anh cũng chẳng thể hù dọa người ta, xí gạt người ta. Anh chỉ có thể làm được một điều là học thông đạt giáo lý, nhất là kinh văn. Từ bốn bộ Nikaya dẫn lời Đức Thế Tôn, nhất là kinh Pháp Cú. Thưa các vị, từng lời các vị có quyền mở bung ra rất là sáng để cho người ta có thể đi vô cái nền triết học rất là thực nghiệm của Đạo Phật. Và ứng dụng điều này được thì các vị mới làm đạo được trên đất nước này. Còn không á, thì thưa các vị, ta đem những cái thứ bùa mê trong quá khứ từ thế kỷ thứ 7, thứ 8 về đây, thì thưa các vị, rất ư là lỗi nhịp với cái hoàn cảnh xã hội ta đang sống. Đó là hai bước ta nói về ảnh hưởng của Đạo Phật đến với xã hội. Thế rồi điều cuối cùng, chúng ta có một kết luận của bài học về Phật giáo Việt Nam giai đoạn du nhập. Tức là có một cái tổng kết của chương này đi, chứ học lang thang hoài mệt quá. Ý thứ nhất, mình xin thưa, đây là một giai đoạn có nhiều hạn chế nhất. Giai đoạn du nhập của mình nó rất ư là hạn chế. Đất nước của người ta như đất nước Trung Hoa, giai đoạn du nhập thì thưa các vị, nó mở ra rất là rộng. Tại vì con đường tơ lụa đi vô, các vị thánh tăng rất là đông. Rồi con đường hàng hải đi vào cũng có. Những công trình yểm trợ của các vị hoàng đế sai từng sứ đoàn qua thỉnh kinh, rồi xây dựng những cái công trình để mở đầu cho công trình thiết lập nền tảng vững chắc cho một đạo Phật về lâu về dài. Đó là công trình dịch kinh. Còn chúng ta, các vị nhìn coi là 1.000 năm Bắc thuộc. Cái điều kiện an bình, tự do, độc lập dường như nó rất là hiếm hoi. Vài ba năm lóe sáng rồi lại chìm vô bóng tối của lệ thuộc thời nhà Đường. Do vậy cho nên ngay cái điều kiện, ngay cái hoàn cảnh nó không cho phép chúng ta xây dựng được một cái đạo Phật ban đầu đủ hùng đủ mạnh gì cả. Đó là điều thứ nhất, cái hạn chế về cái điều kiện lịch sử. Hạn chế thứ hai, cái điều kiện lịch sử nhiều biến động và luôn bất an, thì thưa các vị, nó hạn chế luôn về mặt văn hóa, về mặt học thuật, về mặt phát triển tôn giáo vân vân, nó hạn chế luôn nhiều vấn đề. Một đất nước mà chiến tranh loạn lạc liên miên thì không thể phát triển giàu có được, không thể phát triển sự học hành được, không thể đào tạo được sĩ phu, không thể đào tạo được người giỏi. Do vì dân Việt Nam đã ít, mà chiến tranh hoạn họa liên miên, thế thì những anh tài tuấn thông minh thì đều phải giác vũ khí ra chiến trường giành độc lập thôi, không có lý do gì anh đi tù cả. Thậm chí là thời Quang Trung Nguyễn Huệ, các vị hình dung rằng để đánh thắng 30 vạn quân Thanh, tức là 300.000 quân đâu có phải là ít, 30 vạn, 300.000 quân chứ có phải hiền đâu. Thì các vị hình dung rằng là từ ông già các cụ kiến giải cho tới đứa bé 14, 15 tuổi đều phải giáp giáo ra chiến trường đấy, để đối đầu, và chúng ta hành quân ra Bắc, rồi chúng ta là hành quân vào Nam để đối kháng với bao nhiêu vạn quân Xiêm, tức là quân Thái Lan, và đánh tan quân Xiêm từ rạch Gầm, rạch Ruộng ở Mỹ Tho giờ đó, đánh tan quân Thanh ở Gò Đống Đa. Thưa các vị, là cả một kỳ công. Lịch sử bảo rằng đây là những trang sử oai hùng, thế nhưng mà chúng ta công tâm nhìn lại thì đây là những trang sử được tô bằng máu của người Việt. Đó là những ví dụ. Trở lại cái hạn chế, thưa các vị, là 1.000 năm Bắc thuộc, ta không có điều kiện để phát triển gì về đạo Phật trong giai đoạn này cả. Cho nên cái sự có mặt của đạo Phật giai đoạn du nhập này, thưa các vị, nó rất là mong manh. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời rằng là dù hoàn cảnh đất nước như vậy, con người ít ỏi như vậy, kinh tế eo ọp như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn thiết lập được những già lam tự viện, xây dựng được cái nền rất là vững để đào tạo được những vị sư có mặt trong cái dòng thiền sử nghe, như Ngô Chân Lưu vân vân. Đó là cái sắc thái thứ nhất, là đành rằng có rất nhiều hạn chế nhưng mà dân Việt Nam vẫn rất là quật cường. Nét thứ hai, một nền tảng đạo Phật khá vững. Dù cho bao nhiêu hạn chế như vậy, nhưng mà các vị nhìn coi là đã thiết định được một cái nền tảng đạo Phật. Nó gồm có yếu tố thiền nè, yếu tố tịnh nè, yếu tố mật nè. Về một mặt nào đó thì chúng ta nhìn cái tình trạng này nó rất là hổ đốn, như một nồi, như một nồi kiểu của Việt Nam. Thế nhưng mà nhìn một mặt nào đó bằng cái nhìn của lịch sử thì, thưa các vị, chính cái điều kiện này nó mới đóng góp được cho một cái dân tộc vừa chống ngoại xâm, rồi vừa xây dựng triều nghi biên cương quốc thổ, rồi vừa đáp ứng được cái nhu cầu của người dân, vừa đáp ứng được cái nhu cầu của con người trong thời bình, mà cũng vừa đáp ứng được cái nhu cầu của con người trong thời loạn. Tại vì trong thời loạn người ta chết quá, thì cái nhu cầu là những nghi quỹ hành trì cầu an cầu siêu thế giới bên kia dường như nó được đặt ra. Và cái điều quan trọng là đây là một đất nước chưa có một nền tôn giáo nào cả, cho nên đạo Phật đến với đất nước này được tiếp nhận một cách vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu so với đất nước Trung Hoa nghe. Người ta cảm thấy đạo Phật là đạo của họ, và nó trở thành một tôn giáo duy nhất từ những ngày đầu dựng nước cho tới sau này. Đây là nét thứ nhất, nó hình thành cái nền tảng đạo Phật cho nhiều đời. Nét thứ hai, rất đặc thù là, thưa các vị, cả một cái chiều dài Bắc thuộc cho tới cả một cái chiều dài độc lập, dường như là đời sống chư tăng gắn liền với đời sống của quần chúng. Chư tăng trong quá khứ, thưa các vị, là những nông tăng bình thường thôi nghe, không có xa hoa, không có quyền quý, không có cách biệt. Nét đặc thù thứ ba, thưa các vị, đó là đời sống của chư tăng do gắn liền với quần chúng, với công trình giữ nước và dựng nước, cho nên đa phần các vị sư tăng đều là những người yêu nước, chưa có một ông thầy nào là kẻ phản bội quê hương cả. Yêu nước chứ không phải yêu thể chế chính trị nghe. Yêu nước là gắn liền với đời sống của người Việt thôi, chứ không phải gắn liền với thể chế là tôi là chư tăng của thời Lý thời Trần, cũng không bằng lòng là những thời sau thứ khóc. Chư tăng được hưởng quyền lợi từ nhà Ngô hay là từ nhà Đinh, thế nhưng mà, thưa các vị, thấy những con người có khả năng gầy dựng được cái nền độc lập cho quê hương thì vội vàng yểm trợ để hình thành một vị hoàng đế cho một đất nước có nền độc lập và hòa bình, chứ không phải là chết chìm với một cơ chế chính trị. Cái đặc thù của tăng sĩ Việt Nam trong thời quá khứ là như vậy. Ta hình dung rằng là Ngô Chân Lưu hay là như Vãn Hạnh. Thưa các vị, là vị tu sĩ được ưu ái từ thời nhà Lê. Lê Đại Hành rất là trọng thị, thế nhưng mà không vì lý do được nhà Lê Đại Hành trọng thị rồi coi thường những nhân tài có thể nghiêng vai gánh vác cái sự nghiệp của nước non. Cho nên đối với tăng sĩ Việt Nam, thưa các vị, cái từ chính xác nhất là những con người sinh ra từ lòng dân tộc, sống với dân tộc và cùng hội cùng thuyền với những vận nước nổi chìm, chưa hề đi theo một cơ chế chính trị nào trên đất nước cả. Đó là ba nét chúng ta kết luận về bài học Phật giáo giai đoạn du nhập. Và xin cảm ơn đại chúng. May quá cũng xong được một phần khó khăn. Quá mừng.